chương 518, Tiên Trần kế hoạch phần 2 năm thứ 3, triệt để hoàn thành trong nước giáo dục kế hoạch thành thục cùng với đối xung quanh ngoại tộc toàn diện trưởng không thống trị. Năm thứ 4, bắt đầu hướng hải ngoại toàn thế giới thăm dò, thẳng đến cuối cùng thứ 10 năm. Triệt để đem toàn bộ thần châu thế giới thăm dò hoàn thành toàn thế giới thăm dò thống trị cùng lược đoạt toàn thế giới tài nguyên, phát triển Tiên Trần. Cùng lúc trong nước lại không ngừng mở rộng nghiên cứu, không ngừng sử dụng tu hành lực lượng hướng khắp nơi các mặt nghiên cứu phát triển, từ đó không ngừng nghiên cứu đủ loại kỹ thuật để cao toàn bộ Trần quốc khắp nơi các mặt thực lực. Đợi cái thứ nhất 10 năm kế hoạch hoàn thành, Trần Xuyên muốn để Trần quốc thực lực tổng hợp triệt để đề thăng một bậc thang. Sau đó lại căn cứ tình huống thực hành cái thứ hai 10 năm kế hoạch, thẳng đến toàn bộ Trần quốc lực lượng đều phát triển đến một cái đỉnh phong, Trần Xuyên liền căn cứ tình huống thực tế mang theo Trần quốc trực tiếp rời đi thế giới này. Đương nhiên, tại trong lúc này, hắn cũng phải hoàn thành chứng đạo. Bất quá điểm này, Trần Xuyên có lòng tin. Sau đó, Tiên Trần kế hoạch chính thức khai triển, không chỉ là Trần Xuyên thủ hạ triều đình các ti các bộ cùng với các nơi các quận quan phủ lực lượng, liền liền nho, đạo, thánh ba môn cũng toàn bộ gia nhập tiến đến, phổ thông bách tính cũng toàn diện phối hợp. Giờ khắc này, toàn bộ Trần quốc đều dường như một cái như là chỉnh thể to lớn máy móc một dạng, hoàn toàn phục thâu vận chuyển lên, cho tới thiên nhân, bên dưới bách tính, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trần quốc chính thức tiến nhập đại phát triển giai đoạn. TCVaudio.net